Ở trên đời cuộc sống vì đồng tiền, cũng vì tiền mà lừa gạt lẫn nhau, vì tiền mà đánh mất bản thân, đánh mất lương tâm của một con người. Người ơi xứng đáng hay không? Người ơi chắc người cũng hiểu, tiền tài là vật chất phù du. Ở đời trừ tình chữ nghĩa mới là lẽ sống của một con người. Thăng ta mượn từ nơi tư đại, nên đời người chỉ có bao lâu. Đời người như hoa lá mà thôi, phù du một kiếp đến rồi đi mà xa. Cứ phải đua chén vì lời danh, khi ta lìa đời mang theo được gì đâu, chỉ có tội phước mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Diên Quang. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày tu an lạc của chùa chúng ta, nhân ngày rằm tháng 8. Ngày rằm tám ngày ngày Tết Trung Thu, vì lẽ đó mà quý vị còn nhiều người còn nhiều bận rộn, đạo tràng thì lớn, giảng đường thì lớn, nhưng mà Phật tử thì chúng ta đi không có được nhiều mà cũng không sao. Có nghĩa là ai có rảnh thì chúng ta đi tu, còn ai không rảnh thì chúng ta đi chơi, hay là bận những cái việc gia duyên gì ràng buộc á quý vị. Nên những người nào mà mình sống trên thế gian, mình có cái cơ hội để tu hành, thì biết người này là có một cái phước, gọi là phước trên đường tu tập. Còn có những người anh ta muốn đi tu mà tu không được, nghĩa là người này đã thiếu phước trên đường tu tập. Chứ mình nói là mình có phước nhiều hơn người ta, người ta cự mình nè. Cái phước nó có nhiều loại phước báo khác nhau lắm. Ví dụ như phước tướng là sự đẹp đẽ giàu sang, còn phước là chữ an vui hạnh phúc, là chữ phúc á. Rồi phước về sống dai, phước thọ mạng đó, phước về quyền lực, rồi phước đó, nó về sức khỏe, vân vân. Sống mà không khỏe mà sống khỏe nó khác nhau. Nên phước gì chức tước quyền lực tùm lum lắm, nghĩa là mỗi cái đều nó cái có phước riêng hết á. Mỗi người có một cái duyên, cái phước nghiệp riêng hết, mà trong này có một cái phước gọi là phước tu tập. Nghĩa là cái người đó phước tu tập thì họ có cái điều kiện để họ tu tập. Cái thứ nhất là họ có đầy đủ khả năng, nghĩa là gia đình không đến đổi với đói kém, nó ăn mặc ở họ đầy đủ. Cái thứ hai nữa là sự ủng hộ của con, của cháu, của gia đình cho mình. Cái thứ ba nữa họ có bệnh hoạn, họ khỏe mạnh, họ tu hành. Cái thứ tư nữa họ có thầy tế độ tốt, biết giáo lý sớm nên họ tu tập. Thì cái phước tu tập á, cái người nào có phước tu tập cái đó mới là lớn nhất đó. Còn cái phước của thế gian nó nhỏ, phước thế gian có rồi mất, còn cái phước tu tập nó còn hoài. Nên mình làm sao mà cái đời sống tu tập mình trong kiếp này á, mình tận dụng những phước tu tập đó, và qua những đời sau nhờ cái phước tu tập đó mà mình tiến thẳng lên trên con đường Phật đạo luôn. Nên có cái chữ phước, nhưng có nhiều loại chữ phước khác nhau. Phước thế gian là cái phước đó chưa chắc phải là phước tu tập đâu. Còn cái phước tu tập á, nó dính tới cái phước xuất thế gian. Tại vì con đường tu tập mình có được thì mình bước ra khỏi cái trong tam giới, khỏi sanh tử luân hồi ở trong kiếp xưa được. Nên người nào mà trong kiếp trước á, mình đã từng gieo duyên phước tu tập thì cái đời này mình mới có phước tu tập. Còn mình không gieo được cái duyên với cái phước tu tập á, quý vị, thì đời này mình không có phước tu tập. Mà nếu không có phước tu tập rồi thì cái cơ hội mà mình bước ra ngoài tam giới, cơ hội về giảng sanh cực lạc rất là mong manh. Như vậy thì mình làm như thế nào mình để mình có được phước tu tập? có được tu tập, phước tu tập mình mới tu tập được đó quý vị. Nếu không có phước tu tập ngày nay không đi được đạo tràng đâu. Mới vừa xách gói ra đi cái thằng cháu nội nó bệnh chở bệnh viện. Mới vừa xách gói ra đi cái nghe nói có đám ma đã cặp bên phải đi tiếp người ta. Mới vừa xách gói ra đi dấu nói nặng câu giận ở nhà luôn. Nha quý vị, mới vừa xách gói ra đi cái lên máu, đo máu đi chống mặt đi không nổi. Nha quý vị, rồi á là tiếng tiền đình thì tùm lum chẳng biết được. Muốn tu tu không được. Có những người á nói là thầy thầy sao á con tu ma quỷ nó phá con hoài. Tại mình không có phước tu tập chứ sao? Nha quý vị, con muốn đi tu sao mà con không rảnh thời gian đi tu? Tại mình không phước tu tập chứ sao? Đó. Rồi á là con đi á là con làm tùm lum, bữa nay quy y, bữa này quy chỗ khác mà con vẫn chưa thấy một người nào có thể mà dạy con ưng ý vừa lòng. Cái đó cũng là một người thầy tế độ, mình chưa ưng ý vừa lòng cái gì. Không phải mình chê ông thầy mình, nhưng mà cái mong muốn của mình á ông không đáp ứng được. Bây giờ ví dụ như mình quy y ông thầy đó mà mình mong muốn là ông dạy mình gì đó đó đó, đó. Nhưng mà cuối cùng quy 20 năm sau chưa thấy ông dạy gì đó chứ. À, quý vị thấy có nghĩa là cái phước tu tập mình không có, nên mình chưa có thỏa mãn được cái mà mình cần trong những cái nhu cầu mình cần, đó là phước tu tập đó. Tại sao người ta tu á mà có nhiều người ta giúp đỡ, mà tại sao mình có tu có nhiều chướng nạn á? Tại cái phước tu tập mình không có, nó bị chướng nạn làm cho chúng ta bị ngưng lại con đường tu. Hoặc giả là có nhiều người á quý vị ăn chay thời gian sao ăn không nổi nữa. Nó có hoàn cảnh nó không nổi, hoặc là con cái nó không chịu cho mình ăn chay, mình cũng không ăn được. Rồi hoặc giả là cái tự nhiên mình thèm mặn, mình cũng không ăn được. Hoặc là sốt ruột quá cũng không ăn được. Như vậy thì cái đó phước tu tập mình không có, nên cơ thể mình nó không có kham chịu, không kham nhẫn được cái chai lạc đó. À, quý vị. Cái phước tu tập mình không có, mình ngồi thiền thời gian sau bị viêm khớp, bị gai khói, gói gai khớp, vì khớp sống, đốt sống vậy ngồi không được. Như vậy đó là liên quan tới tất cả những cái phước tu tập mà mình đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mình chưa có gieo á thì mình tạo nhân tạo duyên để gieo phước tu tập. Nếu có phước tu tập á thì chúng ta mới tiến được ở trong tương lai, còn không có cái phước tu tập đó thì chúng ta không thể nào mở thể tướng được ở trong tương lai được. Nói gì? Nên đó, cái người mà người ta tu á, ngày nay người ta tu hành nhưng mà người ta đã dọn trước cho mình cái phước tu tập trước. Để sau này á quý vị, nếu lỡ chúng ta không giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, nhờ cái phước tu tập đó mà mình gặp được Phật pháp mình tu, đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Có nghĩa là từ ở trong những cái cõi của kiếp trước mình đã tạo cái nhân cái duyên thù thắng với cái phước tu tập, thì đời này mình mới có khả năng tu tập đó. Nên cái phước tu tập á thì nó có thể là lưu chuyển nhiều đời nhiều kiếp, làm cho con người nhà ta, à, quý vị biết được Phật pháp, đi đến Phật pháp và tiếp cận được Phật pháp. Còn mình không có gieo nhân duyên với phước tu tập á, thì xong cái đời sống đó chết đi rồi sẽ bị đi sanh tử luân hồi sáu đường, không biết đường nào ra hết trơn á. Nên như vậy thì phước ở đời nó có phước khác nhau, phước tu tập nó có phước khác nhau. Cái phước nào quý hơn cái phước nào? Xét về mặt cái đời sống á thì phước của đời nó quý. Nói gì chúng ta phải ăn, phải mặc, phải nghỉ. Nhưng mà xét về á, là ở trong tam giới con đường giải thoát thì phước tu tập nó quý. Nên người thì được phước này, người được phước kia. Nên có những người ta bỏ những cái phước báo của đời sống ta lấy cái phước của tu tập. Nên có những người ông gì ta bỏ phước tu tập ta lấy phước báo của đời sống thôi. Có những người ta giữ được hai cái phước báo chung một lúc luôn, phước đời và phước tu tập. Nên ta lấy hai cái phước cùng nhau một lúc để mà ta đi. Như vậy thì phước của trong cuộc đời như thế nào và phước tu tập như thế nào, mình chọn cái nào và không nên chọn cái nào để trong cái đường tu chúng ta được bền, được chắc. Chứ không thôi là mới đầu năm thì ngồi kính, chân tới cuối năm cái le que, 10 phần mà bớt 7 còn 3. À, quý vị. Trong mấy câu mà nghe dân gian thường nói, 10 phần bớt 7 còn 3, bớt 2 còn 1 sao. À, quý vị. Như vậy thì đó là một cái sẽ sàng. Nên từ đó mình thấy cái phước tu tập nó sẽ giúp cho chúng ta được tồn tại trong cái đường tu. Còn không có phước tu tập tu giữa chừng là chúng ta sẽ không tu tiếp được nữa. Không có gì. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái đề tài này, để chúng ta có thể mà nghiên cứu và tu tập sao mình giữ được cái phước báo tu tập, để nhiều đời nhiều kiếp chúng ta có thể thành người tu mà vượt qua sanh tử luân hồi nữa. Như vậy cái đề tài chúng ta được mang tên là phước đời và phước tu tập. A Di Đà Phật. Để nếu bằng không á thì chúng ta đi tìm cái phước, Ví dụ như người ta đi bố thí cúng dường mà người ta tìm được phước của đời không thì mình lại là bị kẹt. Có nghĩa là nhằm khi người ta không biết á, có cô Phật tử á ở trong Sài Gòn á, cái gì cái cổ đi cúng dường bố thí dữ lắm, thì bỏ đó cổ cũng đi bố thí gạo đó, cũng mấy tấn vậy đó, cũng bố thí mấy tấn gạo. Cổ nói với thầy là thầy con á bố thí gạo nhưng mà có đừng thầy đừng có hồi hướng con về Tây Phương Cực Lạc ha, đó con không muốn đâu à, thầy đừng hồi hướng con về Tây Phương Cực Lạc nha, con thích sống ở thế gian à, tại thế gian này có chồng có vợ có con có cái có nhà có cửa vì con thấy con vui, chứ về Tây Phương Cực Lạc có một mình con thấy buồn lắm thầy, thôi thầy đừng có hồi hướng con về Tây Phương Cực Lạc. Thì cái người này á đi bố thí không cái gì, nhưng mà họ cầu cái phước báo của thế gian. Vì thế gian có bao nhiêu loại phước báo khác nhau, thế gian có nhiều loại phước báo khác nhau, nhưng mà cái người đời á thì thường ta lấy năm cái loại phước báo thế gian chính mà ta làm trọng để ta cầu. Cái thứ nhất á là phước báo về sắc tướng, nghĩa là có ai không thích mình đẹp không à, quý vị ai cũng thích mình đẹp hết, nhất là phụ nữ á, nên tóc mình bạc cái mua cho nhuộm 50.000 về nhuộm liền phải không à, cái là à, môi mình hơi tái tái cái bắt đầu là xăm liền phải không, chân mày mình giật giật bắt đầu xăm lên, ai mà không muốn mình đẹp đâu quý vị, mặc cái bộ đồ á tiệm nào mà mai chiến đấu cái này quý vị ơi, nếu mai cái là 3 tháng sau chưa lấy được đồ nữa là tại sao, tại vì người ta mai đồ đẹp đó quý vị, đồ đẹp chứ mình đâu có đẹp, do mình không có đẹp nên mặc đồ đẹp nên thành đẹp đó quý vị thấy không, như vậy là mình á là cái tướng mình nó xấu nên mình kiếm cái đồ đẹp mặc lên. À, nên làm cho nó điểm trang lên một chút xíu nữa. Mình tại sao mình đeo trang sức? Tại vì mình xấu quá mình đeo trang sức. Tại sao mình xịt dầu thơm? Tại vì mình không có thơm nên mới xịt dầu thơm. Quý vị thấy cái nào nó cũng có cái lý của nó chứ á. Tại sao ta bán được dầu thơm? Tại vì bản thân mình không có thơm. Vậy thôi. Quý vị tại sao ta bán đồ trang sức cho nó đẹp? Tại vì mình không có đẹp. Để bán đồ trang sức cho nó đẹp. Quý vị. Như vậy thì con người ta sống trên thế gian này ai cũng cầu cho mình được sự đẹp đẽ, mong muốn cho mình được hoàn hảo hết á, nên từ đó mà con người ta thích cái đẹp mà có gì, ai là cũng thích đẹp, nhưng từ đó có cái phước của thế gian là phước về sắc đẹp đó, phước thế gian đó. Rồi cái thứ hai nữa là người ta phước về tài lộc, ai không muốn mình có tài sản có tiền không. Đó cái gì tu chứ nhiều khi lên cũng nguyện dữ lắm mà nguyện con được phước báo trang nghiêm rồi. Đó cái gì là con làm này là con được phước vô lượng vô biên, con có nhà cửa vàng dòng của cải xe cộ đầy tràn đồ nguyện giấy, thì đó là phước về tài lộc á. Rồi cái thứ ba nữa là cho con được có uy quyền. Đó cái gì có nghĩa là cái uy quyền nói ai cũng nghe, chứ bây giờ nói chồng nghe, thầy chùa có lá phép nào nói cho chồng con nó nghe, cái gì nó không nghe vậy vậy, thầy xin thầy lá phép đấy. Thầy thấy không, chồng đi nhậu nói hoài nó không nghe, lại chùa chưa nhờ quý thầy xin lá phép thì bỏ mình nói cho chồng nghe à, quý vị chắc có lá phép đó chắc bán đắt lắm à, quý vị nên ai cũng bỏ cái đó trong mình, chừng nói cho người ta nghe không lúc đó người ta đi lừa đảo sao phải không, nói nghe đưa tiền tôi phải không, có gì đưa chơi ngày sạch nhách phải không, nói cho người ta nghe mà làm gì có đó không, có gì cái đó là cái phước của mình á, trừ trường hợp mà người ta bỏ thuốc mê thôi. Có những cái trường hợp á, có gì có con của chú Phật tử á, đứa bé nó ra đi học nó bị lợi nó nói vài tiếng ngày nó xịt ra một cái loại thuốc mê đó, là mê mà không ngủ, mê là mê tỉnh nó kêu đâu đi, kêu lột gì lột đó không, có gì người ta gọi là bùa mê, chứ thực ra đó là một loại thuốc để mà nó làm cho người mình mơ mơ màng màng, nói gì cũng nghe chứ nghe, giống như là nó dạng xì ke vậy đó nghe, vô cái là hết tỉnh nổi mơ mộng. Thì đằng này cũng vậy, nó hút thuốc hoặc nó thì khói hoặc nó cho uống hoặc là trong cái hơi á nó xịt ra để mình hít vào, thì trong một khoảng thời gian nào đó nửa tiếng hồ hoặc là tùy vào cái hàm lượng mình hít vào như thế nào, thì người mình mê tỉnh nó kêu lọc đồ thì lọc đồ, nó tại mê không nhớ chứ, nó kêu gì làm đó thôi, người ta nói là bùa mê, thật ra nó là loại thuốc mê, trong thuật sĩ giang hồ nó là loại thuốc mê. Nên người ta tránh thấy mấy người ta đi á quý vị, bữa đó nghe đồn rằng vậy, các đầu mấy cổ qua bữa sau nhỏ đi học á quý vị, mắc lận củ tỏi, lận vòng chúng mình á, nghe người ta nói là củ tỏi nó không xịt thuốc mê được, biết có không thì mình không biết nha, làm cột 3-4 củ tỏi vô cái linh quần của nhỏ đi học quý vị. Rồi á là tết á, người ta đánh bài gì nữa, đánh bài người ta ra đồn mà lận củ tỏi vô nó không có xui phải không, Ôi ơi mấy anh lận cụ tổ vô vòng mình đi đánh bài. Trong dân gian người ta có nhiều cái cách để người ta hóa giải. Như vậy thì mình muốn cái người khác mà nghe mình quý vị, thì cái này chính là phước về quyền lực á, có nghĩa là mình ra một cái lệnh là được người khác nghe. Ví dụ trong cái nhà có gia trưởng, tất nhiên là cái người đàn ông làm trưởng ở trong gia đình thì cái đó là gọi là gia trưởng, thì đó là phước về quyền lực mới có thành gia trưởng, chứ không có phước về quyền lực không có gia trưởng được. Giống hệt như là trong hoàng cung có người á quý vị, nhằm khi ông vua không có quyền mà tập trung quyền vô ông thái giám, cái quyền vô ông thái giám, quyền vô ông quan cận thần, quý vị làm á là ông vua cũng không có quyền luôn nữa, đó là phước báo về quyền lực đó. Rồi mình phước báo về thọ mạng, thọ mạng tức là mình sống dai á, nghĩa là sống dai người khác ta chết trẻ lắm, mình già hoài 90-100 tuổi cũng không thấy chết nữa, đó là sống dai phước báo thọ mạng. Rồi á là phước báo là sự an ổn tức là an vui hạnh phúc đó, là người này ít bệnh là ít hoạn là con cái bớt quậy là tất cả cái đó là cái phước của thế gian. Người ta có những phước thế gian khác nhau, quý vị, đó là những phước thế gian. Cái phước thế gian là cái phước mà người ta có thể sanh đi lộn lại để người ta hưởng cái phước báo đó trong các cái nẻo sống của thế gian. Bây giờ ví dụ như quý vị mới so sánh giữa hai con chó, một là con chó ghẻ nó đi ngoài đường nó đói khát, thứ hai nữa là con chó bẹt ghê nè, con chó Nhật nè, quý vị, rồi con chó Phú Quốc rồi đó, quý vị thấy là người ta nuôi không? Ta nuôi người ta cho ăn rồi để trong lòng, có nhiều người ôm con chó đi đâu ôm chó ne ne, tối ngủ cũng ôm chó luôn. Quý vị nằm khi nó hung cục chân gì trời, nựng chó mày cầm ấy. Quý vị còn có người nựng chó liếm nữa chứ. Do người ta cưng vậy đó, tức là con chó nó có phước. Nó có phước ở trong cái quá khứ nó đã từng làm phước gì đó, bây giờ nó đã trổ được cái phước đó, tuy nó đọa làm chó. Tại vì cái tâm của nó là tâm của súc sanh, nhưng mà nó đã làm nhiều cái phước báo nên khi mà mang thành thân súc sanh nó vẫn không mất cái phước đó. Như vậy thì cái phước báo mình làm ra không bao giờ mất chứ á, nếu đọa vào căn cảnh giới nào thì cũng phải hưởng cái phước báo đó ở trong cảnh giới đó thôi. Như vậy thì con người của mình á là phước báo của con người, có những cái phước báo lớn gì đó ai cũng cầu, nhưng ai cũng cầu tài cầu lộc á, gọi là phước lộc thọ. Phước là phúc á, là sự hạnh phúc, lộc là tài, là tiền tài của cải vật chất, thọ tức là thọ mạng, nhưng mà còn cả là quyền lực đó, và sắc đẹp nữa quý vị. Nên trong cuộc đời mình á, như vậy người ta gọi là ngũ phúc lâm môn, có 5 cái loại phước báo lớn ở trong cuộc đời mà con người ta là đi làm lành làm phước hay cúng dường bố thí, người ta ngồi người ta nguyện, người ta giái có giò dọc đâu quý vị, bắt cái máy ghi âm ở ngoài quan âm cái quý vị nghe giái, người cúng dĩa trái cây lên đầu ngồi nguyện cho con được cái này, cho con được cái kia, con được cái này, con được cái kia. Quý vị bắt thử cái máy ghi âm, có về nhà mình phát là mình nghe từng người nguyện khác nhau, thì đa phần người ta nguyện là đem lại những phước báo của thế gian này. Quý vị, cho con là được phát tài, phát là lộc, tấn tài, tấn lợi, tấn bình an đó. Quý vị bắt đầu là ngồi mình nguyện giấy tất cả các phước báo, những cái gì mà thế gian có thì gọi là phước báo của thế gian đó. Như vậy phước báo thế gian nó có cái tầm bí mật ẩn tàng ở phía bên trong á của phước báo thế gian, không phải là tự nhiên mà người ta có phước báo đó đâu. Bây giờ ví dụ như mình muốn giàu sang danh vọng thì kinh nhân quả ba đời, kinh nhân quả thiện ác nói rằng một người nào có cúng dường, có bố thí, biết cho những người khác thì kiếp sau được giàu sang phú quý. Cái gì còn người nào mà muốn đẹp đẽ gì hơn những người khác như là hoa hậu luôn đó, thì người này biết đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, tôn tạ tạo tượng Phật, đắp y Phật và cúng dường tượng Phật, thì kiếp sau người này sẽ trở thành một người thân tướng đoan nghiêm đẹp như là hoa hậu, hoa khôi, người mẫu, diễn viên điện ảnh. Còn cái người nào á quý vị mà muốn sống dai mà không có chết yểu á, thì người này thứ nhất á là họ không có sát mạng chúng sanh, thứ hai họ biết phóng sanh, thứ ba họ có ăn chay ăn lạc á, và thứ tư là họ tha thứ mạng sống cho người khác. Tha thứ mạng sống khác với phóng sanh, tha thứ cho người khác khác với phóng sanh. Bây giờ ví dụ như á là cái người kia lầm lỗi với mình đầy hoan hỷ, mình tha thứ cho người đó thì người này cũng sẽ được mạng sống kéo dài ra thêm. Rồi cái người á là làm cho người khác bớt đau khổ thì mạng sống mình cũng kéo dài ra thêm. Thì nhiều cái phần để đi đến cái phước về thọ mạng, nhưng mà lớn nhất là phước không sát mạng và còn phóng sanh nữa, thì hai cái này đem lại cái phước báo kéo dài ra. Như vậy thì nếu mà ở trong kiếp trước á mình đã từng làm cái chuyện mà kiếp này mình phải đoản mạng, tức là mình sống không có dài, thì mình làm sao để được sống dài? Vì mình tu hạnh là quan hỷ, tu hạnh quan hỷ và phóng sanh. Đó, phóng sanh tha thứ mạng sống của các con vật khác quý vị, thì cái người này sẽ được cái thọ mạng kéo dài ra thêm chút xíu, thay vì 80 tuổi chết thì tới 90 tuổi vẫn chưa thấy chết. Vậy là có những người mà tam thể duyên cầm á, người ta nói là yểu mạng nhiêu đó, yểu mạng là 50, thọ mạng là 60, nhưng sống tới 80 tuổi con còn nguyên y. À, họ nói tam thế duyên cầm nói sai quý vị, không phải. Cái người này người ta có tu, người ta có phóng sanh, là có bố thí, có cúng dường, có quan hỷ cho người khác, nên thọ mạng người này kéo dài ra thêm. Rồi á là phước báo về sắc đẹp, phước báo về tài lộc, phải không quý vị? Rồi phước báo về thọ mạng, phước báo về quyền lực. Quyền lực làm sao để có quyền lực? Cái người có quyền lực là người đã giúp đỡ rất là nhiều người, nên ta chịu ơn á, nghĩa là lưu trong biển A Lại Gia Thức một cái lòng gọi là lòng tri ân. Có người ta làm một cái hành động, nó sanh ra hai cái quả báo. Cái quả báo thứ nhất á là cái quả báo nhân quả tương ưng, có nghĩa là chúng ta làm cái gì sẽ bị cái quả báo đó, và định nghiệp và bất định nghiệp. Bây giờ ví dụ như á là mình tát người ta một cái, nếu mà mình tát người ta một cái bằng cái tay mình tát, bằng cái ý mình muốn tát và cái miệng mình, tôi tát ông, tát cái bóp một cái, như vậy thì người này trước sau cũng bị người ta tát lại, đây gọi là định nghiệp thì không có chuyển được. Còn nếu cái người này tát người kia mà chỉ bằng ý, hoặc là bằng thân, hoặc là bằng miệng nói, mà thiếu một trong ba cái đó, thiếu hai trong ba cái đó, thì gọi là bất định nghiệp, nghiệp này chuyển được. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần sám hối thôi, là cái nghiệp tát này nó không bị tát, mà bị người ta nói nặng tiếng này, rồi nó hết. À, tháng lẽ mình bị tát cái xiển điển luôn, nhưng mà bây giờ người ta nói nặng tiếng, thay vì cái tát trả quả đó mà người ta nói nặng tiếng, là hết cái nghiệp của cái tát đó, là gọi là bất định nghiệp. Mà đa số mình làm là bất định nghiệp chứ không phải là định nghiệp. Còn định nghiệp phải trả thôi, không có gì, định nghiệp là phải vui vẻ trả thôi. Nên cái gì thuộc về định nghiệp á thì mình vui vẻ trả. Nên cái người mà ở trong thế gian hay giúp đỡ người khác á quý vị, người ta bắt đầu có hai cái quả báo, và mình hại người ta cũng có hai quả báo. Quả báo thứ nhất là nhân quả tương ưng, làm cái gì sẽ bị cái đó đi kèm theo, định nghiệp và bất định nghiệp. Định nghiệp thì không có chạy đâu trốn đâu được, còn bất định nghiệp có thể chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Nên những cái mà gọi là định nghiệp á, người ta trốn cũng được. Nó cái thứ nhất, người ta chánh duyên, không quý vị. Cái thứ hai nữa, người ta tu có đạo lực. Cái thứ ba, người ta tạo áo giáp phước báo bao bọc xung quanh, thì cái định nghiệp dầu nó tới nữa nó cũng trở thành nhẹ nữa. Nhưng mà còn cái á, là bất định nghiệp nó sẽ chuyển luôn, chuyển cái năng lực mà tác động vô mình á, nó sẽ yếu dần đi, yếu dần đi, nó nhẹ nhàng luôn. Như vậy thì cái phước báo về quyền lực là do cái thứ hai á, có nghĩa là ngoài cái nhân quả tương ưng nó ra, còn ta nhớ ơn của mình giúp đỡ, nên từ đó người ta sẽ nghe cái người mà ban ơn cho mình. Bây giờ ví dụ như mình giúp đỡ người nào, mình nói không bao giờ người ta cãi vậy. Đâu quý vị đi giúp đỡ người này, đi giúp đỡ người kia ở trong cuộc sống thôi. Nếu như giúp càng nhiều người á thì chúng ta càng nhiều người mang ơn. Cái mang ơn này nó lưu lại trong biển A Lại Gia Thức của mình á, nó mang ơn ở trong trọng á, nên gặp lại người này người ta cảm tình liền à, nói gì cũng nghe chứ á, là kêu một cái là ta đi ta làm liền à. Còn có nhiều người kêu một cái ta cự nữ, ta không làm, tức là người này chưa có phước về quyền lực. Còn có phước quyền lực cái là nhất hô bá ứng, nghĩa là mình hô lên cái là những người khác ta ủng hộ, người ta làm theo liền. Đó là mình đã từng giúp đỡ nhiều người đó. Nên cái người nào mà bây giờ phát động đi từ thiện rồi nhiều á quý vị, là cái sau mình sẽ hô lên cái là người ta theo mình ào ào như mấy ông vua đó. Cái phước lớn mới được làm vua. Mà tại sao được phước lớn? Ta giúp đỡ nhiều người, giúp đỡ nhiều người nên bây giờ có nhiều người tin mạng lệnh của mình. Đó gọi là phước báo về quyền lực. Rồi đó là phước báo sự an vui hạnh phúc. Phước báo sự an vui hạnh phúc có nghĩa là sự phúc trong phúc lộc thọ đó, gọi là sự an vui hạnh phúc. Bây giờ ví dụ như là ít bệnh là an vui hạnh phúc nè, đó quý vị. Rồi á là ít phiền não là an vui hạnh phúc nè. Hoàn cảnh bên ngoài nó đến nè, cái an vui hạnh phúc này nó rất là nhiều cái mà để đi đến cái phước an vui hạnh phúc này. Cái thứ nhất là chúng ta không có bệnh là được an vui. Cái thứ hai nữa chúng ta không bị người ta chửi, được an vui. Cái thứ ba nữa không bị thiên tai bão lũ, bị an vui, đó quý vị. Cái thứ tư là không bị chiến tranh tàn khốc, được an vui, vân vân. Cái an vui an ổn là cái chữ phúc trong phúc lộc thọ đó, là chữ phúc đó, là có nhiều cái nó gom lại sự an vui đó lắm, đó quý vị. Có nghĩa là ở trong đời trước mình đã từng làm cho người khác được an ổn bằng hạnh vô quý thí đó. Nghĩa là vô ý là cái không sợ á, mình làm sao cho cuộc đời này nó an ổn, ta không sợ, ta không lo, không sầu, không khổ gì mình, thì mình được cái phước báo an vui đó. Bây giờ ví dụ nha, người ta đang ngồi lo không có gạo ăn, lại cho ta chục ký gạo, mình được hai cái phước. Cái phước báo thứ nhất là nhân quả tương ưng, là phước báo cho gạo. Phước báo á, là thứ hai là phước báo sự an ổn, ta đang bất an mình cho bất an. Nhưng còn cái thứ ba nữa đó là cái lòng biết ơn của người ta nữa. Đối với mình nên cho gạo một cái mình được ba cái nó đi kèm theo liền. Nên ở trong cái này nó có kia đi qua kiếp sau. Như vậy thì mình được an ổn. Hoặc giả là người ta đang sầu thương buồn giận, mình lại khuyên người ta một câu. Người ta hết buồn giận sầu thương là mình được cái phước gọi là phước vô ý á, là kiếp sau mình không bao giờ á là bị động tâm hay là không bao giờ bị buồn phiền gì chứ á, tại vì mình đã làm cho người ta hết những nỗi ưu phiền ở trong thế gian bằng nhiều cái khác nhau ở trong thế gian này. Nên bây giờ mình giúp được ai cái gì mà an ổn tâm thần á, mình cứ giúp đó quý vị, mình sẽ được cái phước an ổn. Nên có những cái chú á mà đi ra ngoài đường mà đánh võng mà chạy xe mà nhồ ga đó, là cái đó là phước bất an đó, người này thế nào cũng bị bệnh tim à. Hay làm cho người ta giật mình á, hoặc là mình đi vô chùa mà mình chạy xe vô chùa từ ngoài trước ra sao rồi quý vị, thì người này sẽ bị bất an ở trong thân, có nghĩa là bị bệnh trong thân, là bị bất an. Nên vô chùa phải dẫn xe đi vô đàng hoàng, vì trong này có long thần hộ pháp, có chư thiên và có cõi của thần thức á, người ta ngự đó quý vị. Thì là nếu mà mình không biết cái điều này á, mình chạy xe ngược qua vô á, là mình bị tổn cái phước này, trước sau mình cũng bất an. Tức mình tu mà mình không có được an ổn là bất an. Nên cái phúc, cái chữ phúc, tức là phúc trong phước lộc thọ, đó là cái phước báo của cái chữ phước á, là chữ hạnh phúc, an vui hạnh phúc á, nó lớn lắm. Là mình phải làm nhiều thứ, nhiều cái làm cho người ta an tâm lắm. Nào mình nhẫn nhục nè, từ bi nè, quan hỷ nè, tha thứ, khoan dung, độ lượng, cúng dường, bố thí, tất cả các hạnh lành mới đem lại cái hạnh phúc của mình, chứ không phải là tự nhiên có cái hạnh phúc ở trong cuộc đời đâu. Thấy hạnh phúc nó rất là đơn giản vậy đó, nhưng mà kiếp trước mình làm rất là nhiều cái hành động của mình ở trong kiếp trước rất là nhiều, nên ngày hôm nay mới được cái quả báo đi lại, mình không bệnh tật quý vị, rồi mình không có xấu xí, rồi mình không bị người ta chửi, người ta mắng, rồi mình sanh ra trong cái gia đình rất đàng hoàng, chứ không phải là trong một cái gia đình quậy quạng vân vân, nên mới được cái an vui hạnh phúc đó. Tất cả đó gọi là cái phúc thế gian đó, những cái phước mà thế gian đem đến cái quả báo quý vị. Còn ví dụ như mình hại người ta cũng đem tới hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất á là cái quả báo nhân quả tương ưng, mình hại người ta, ta hại lại. Nhưng mà cái quả báo thứ hai mới gọi là nguy hiểm, cái quả báo thứ hai gọi là lòng oán hận của chúng sanh. Tuy nhiên là mình hại người ta, ta phải quán, phải không? Quán người ta phải trả thù, nhất là giết hại sinh mạng của người ta đó. Nên trong nhà Phật cái giới thứ nhất là giới cấm sát sanh, là cấm giết sinh mạng của người khác, để cho cái lòng ân quán của người ta nó dịu nhẹ đi á quý vị. Mà lòng ân quán của người ta dịu nó nhẹ đi á, thì lúc đó mình chỉ trả cái nhân quả tương ưng thôi, có nghĩa là mình hại người ta, ta hại lại thôi. Nhưng mà nó sẽ dứt đi cái hận thù này thì hại cái huề liền. À, quý vị, bây giờ ví dụ như mình chửi người ta, ta chửi lại huề. Nhưng mà nếu cái lòng oán hận của người ta không hết, ta đi theo người ta chửi hoài, ta đi theo người ta ngăn cản mình hoài, ta chửi hoài không bao giờ hết, chửi một lần cũng không hết, chửi 10 lần cũng không hết nữa, lòng oán hận của chúng sanh nó còn hoài. Nên á, mình muốn tu tiếp, mình muốn hết bệnh tật rồi á, là mình muốn gia đình an vui hạnh phúc không người phá, quý vị, thì thường thường ta hồi hướng cho những quan gia trái chủ của mình. Ví dụ như mình làm lành làm phước, cúng dường bố thí niệm Phật đó, đoàn ta mới hồi hướng những cái quan gia trái chủ. Những quan trái nào con đã từng gây ra một cách giết sinh mạng hoặc hại những người khác, làm cho những người khác đau khổ đó, hôm nay á, xin quý vị nhờ cái phước báo mà tôi làm được, tôi hồi hướng cho quý vị, quý vị hãy buông tha ra đi, quý vị hãy niệm Phật cầu nguyện giảng sanh hoặc là sanh lên cảnh giới của an lành, đừng có ân oán với tôi nữa. Đây là kiếp chót để chúng ta ân oán với nhau. Tôi phát tâm tu hành cái gì gọi là hồi hướng cho quan gia trái chủ đó, thì từ đó mới buông tha cho mình ra. Nếu bằng không á quý vị, nhiều lắm, nhiều đời nhiều kiếp lắm. Đức Phật dạy là chúng ta sống trên cái chết mà, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, có nghĩa là cái xác thân mình á quý vị mà muốn lớn lên á là nhờ những cái cây cỏ, nhờ con vật, các con thú mình mới lớn lên. Nên cái xác thân mình á là cái vị tỳ á, chôn lấp bao nhiêu cái loài thú. Ví dụ như sáng chúng ta ra ăn tô thịt bò là ngày đó chết một con bò, sáng ra chúng ta chỉ cần ăn một cục thịt heo thôi là đó là chết một con heo. À, quý vị, như vậy hồi nhỏ tới lớn chúng ta ăn bao nhiêu con rồi, nhiều lắm phải không? Như vậy là cái cơ thể mình, cái bụng mình là cái vị tỳ á, chôn xác bao nhiêu cho chúng sanh á, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành á. Nên ta tu nó mới có lúc, những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình á, nghe tiếng nó kêu la bắt đầu mình hối hận, mình giật mình. Nó quý vị, trong những tiếng kêu la đó là phát tâm ăn chay luôn á quý vị. Nên á, vợ chồng Châu Thanh hát cái chữ ăn chay á quý vị, là ăn chay đâu phải là khổ, ăn chay vui lắm chớ đó. ngồi chấm tương giao canh cà với chao sao đó, người ta là sáng tác đó. Như vậy thì người ta mới khuyến khích những người ăn chay để tránh những cái ân oán ở trong cái cuộc đời, và tránh những quan gia trái chủ đi theo mình. Và trong Phật học phổ thông thì nói những người ăn chay thì sẽ có được cái sức khỏe tốt, như trở về già, tức những người lớn tuổi là không có bị cholesterol trong máu nhiều, cũng như là ăn chay bảo vệ môi trường, môi sinh vân vân. Và ăn chay cái lớn nhất là tránh cái oán hận về sau, không sát hại sinh mạng nữa, thì tăng trưởng được lòng từ bi của người tu tập của mình. Đó là những cái phước báo mà người ta nói là phước báo của thế gian, tức là phước báo của thế gian. Cái thứ hai nữa là phước báo của sự tu tập. Phước báo sự tu tập là gì? Tất nhiên là những cái điều kiện, tạo cái điều kiện tốt cho một hành giả bình thường tu tập, đó là phước báo sự tu tập. Bây giờ ví dụ như là mình đi tu mà không có tiền, đi được không? Có đi xe được không? Mình đi tu mà nhà mình nghèo quá quý vị, không có gạo ăn, có đi tu được không? Rồi bây giờ mình đổi ngược lại, mình đi tu mà nhà mình giàu quá, mình đi tu được không? Có những người á quý vị ăn, có những người mong ước đi lên chùa Hoằng Pháp tu, là có anh ảnh giám đốc, ảnh tổng giám đốc công ty rất là lớn. Anh nói thầy con ao ước con chỉ đi được chùa Hoằng Pháp con tu một ngày thôi thầy, nhưng mà có một lần con sắp xếp lên được rồi, đi vô trong đạo tràng mặc áo tràng vô rồi đó quý vị, mà cũng bị kêu về luôn nữa, có việc gấp xử lý ở công ty đó, ký hợp đồng điếc gì đó quý vị, kêu về luôn nữa, tới bây giờ á là không đi được ngày nào hết quý vị. Cái phước tu tập người này không có, tuy là cái phước thế gian họ có, tức là họ có đầy đủ tiền bạc và quyền lực, nhưng mà phước tu tập họ không có. Nên mình ở đây, mình đi tu ở đây được quý vị, là mình có phước tu tập mình không hay. Mà chính cái phước tu tập này nè thì nó là rất là quan trọng và nó rất là quý giá đối với cái đời sống luân hồi sanh tử một chúng sanh. Khi mình nhắm mắt chết đi, người ta mới tra sổ bộ công tội đó quý vị, coi là có đi chùa Diên Quang tu bao nhiêu ngày, niệm bao nhiêu câu niệm Phật, mình là nhẫn nhục được bao nhiêu lần quý vị, mình hoan hỷ tha thứ cho người ta được bao nhiêu lần, rồi mình lại được bao nhiêu lại Phật, tụng được nhiêu thời kinh, rồi ngồi thiền được bao nhiêu lâu quý vị. Đó tạo thành cái phước báo cho mình ở trong pháp giới. Khi mà ông ta chết đi á thì tất cả các phước thế gian đều tận diệt. Bây giờ ví dụ như mình giàu có, tiền bạc nhiều, chết đi á tiền bạc để lại đâu? Tiền bạc phải để lại cho người khác không? Con cái mình nó lấy hết không? Cái đó là phước, phước gì tiền bạc tài lộc. Đó quý vị, bây giờ thân thứ tướng mình nó đẹp như là hoa hậu đi, nhưng mà chết đi rồi á, ba ngày thôi quý vị, nó rã, nó sình lên là cho người ta không lấy nữa. Bây giờ qua hậu nhiều khi người ta giành giật đánh ghen rồi nha, à quý vị, cái xác chết không ai đánh ghen vậy, cho cũng không lấy luôn. Như vậy thì mình thấy là đẹp đẽ nó còn không, đẹp đẽ nó cũng mất, cũng để lại thế gian phải không? Như vậy là quyền lực hồi sống á thì còn hô phong quán võ, nhưng mà chết đi rồi nằm co ro đó, có ai sợ mình không? Đó quý vị, ta sợ sợ ma thôi chứ không phải sợ quyền lực. Nếu quý vị sợ mình nhắc ma thì chứ không phải sợ quyền lực. Mới hôm qua đó chửi lộn rầm rầm á quý vị, bữa nay nằm im re. Nên bữa đó thì đám con cô Phật tử, không biết phải Phật tử không nữa, mấy cô bạn mất đó quý vị, mà đứng khen bên là bảy giỏi đi chị bảy, hôm qua chị chửi tôi dữ lắm mà bảy, bữa nay chửi nó đi bảy, giận quá nói gì quý vị. Có nghĩa là hôm qua mình hùng hùng hổ hổ với người ta quý vị, hồi ngày hôm nay sao nằm ngay đơ xanh chành tái lét vậy, không nhúc nhích cái gì. Như vậy thì cái quyền mất thân này rồi, cái quyền nó cũng mất luôn nữa, còn đâu nữa đâu có gì. Như vậy thì tất cả các cái phước báo gì ở trong cái thế gian này, khi mà chúng ta mất đi rồi thì nó sẽ mất đi tất cả cái gì. Nhưng mà nếu chúng ta có phước trên cái con đường tu tập, mình tạo thành phước báo, tạo thành cái công đức cho mình trên bước đường tu tập, chết rồi không bao giờ mất. Cái phước mà mình tu tập được, chết rồi không bao giờ mất. Công đức mình tu tập được, chết rồi không bao giờ mất quý vị. Nó theo biển A lại gia, tức chúng ta tái sanh là những trong kiếp trước, trong kiếp sau. Nên những cái điều mà chúng ta là không được ở tại trong thế gian này là cái phước của kiếp người á, thì quý vị đừng có tự ti những cái đó nếu chúng ta không có. Ví dụ như chúng ta không có giàu như những người khác, quý vị nó nghèo lắm, nó không giàu người khác. Cái đầu mình nói là thôi con nghèo quá thầy, con tuổi thân tuổi phận, đừng. Cái phước đó chỉ là phước báo của thế gian thôi, còn cái phước báo của tu hành kìa. Mình nghèo mà mình đi tu được ngày, sảnh giàu quá anh không đi tu được ngày, chứng tỏ là mình có phước báo tu hành không vậy, mà phước báo tu hành nó đem theo kiếp sau. Còn anh kia anh mất hết, nên anh chỉ hưởng được có khoảng thời gian ngắn này thôi, nhưng mà mình hưởng được thời gian lâu dài về sau. Nếu mình nhìn suốt của quá khứ, hiện tại và vị lai, đừng có nhìn chỗ mình xấu quá quý vị, mình buồn lắm. Người ta là hoa hậu, hay xấu quá, người ta đẹp quá mà mình sao mình là xấu quá, thấy không? Con là mình buồn, mình khổ lắm cái gì, là đừng buồn đừng khổ, chết đi rồi hữu cốt ai cũng giống như hữu cốt ai à, hoa hậu không biết có đi tu không à, nhưng mà mình thì mình có đi vô đạo tràng tu tập, mình tu, mình có niệm Phật, có ăn chay, có hành thiền, có bố thí đó cái gì, thì những cái đó mới là cái quý. Chứ còn mà cái xác thân này cũng trở về cát bụi phù du thôi, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn ở thế gian, ta bòn phước đức cuộc đời này ra sức công phu, sớm chiều giữ dạ hiền nhu, trong lòng có Phật hận thù bỏ qua, ta tu nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Như vậy thì là bắt đầu ta hướng tới cái phước báo của sự tu tập. Phước báo của sự tu tập người ta hướng tới đó, chứ người ta không hướng tới cái phước báo của thế gian này quý vị. Phước báo của thế gian không phải là không hướng đến, nhưng mà tất cả những cái đó thì nó trả lại cho thế gian hết. Bắt đầu người ta là phước báo của sự tu tập, ta tập trung vào đó. Tại vì phước báo của sự tu tập này, nhờ cái sự tu tập này mà mình mới bước ra khỏi sanh tử luân hồi. Vậy thì trong cái đời sống tu tập, lấy cái gì làm phước báo sự tu tập? Phước báo của sự tu tập chính là phước báo đi ra khỏi sanh tử luân hồi, gọi là gieo duyên với nhà Phật đó quý vị. Đó là phước báo sự tu tập. Cái thứ nhất, cái người có phước báo sự tu tập là người này có quy y tam bảo. Cái người có quy y tam bảo là có phước báo sự tu tập. Tại vì khi quy y tam bảo rồi không bao giờ mất, không có gì. Hai người trong kinh nói rằng có hai cái loại người. Cái người mà quy y tam bảo rồi và người chưa quy y tam bảo, hai người này cùng vào trong một tầng thiền định. Quý vị biết là cõi trời có ba cõi: cõi trời có dục, cõi trời có sắc và cõi trời vô sắc. Cõi trời có dục giới á thì mình làm phước được về cõi trời dục giới. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi thiền thì vào được cõi trời sắc giới, chúng ta định thì cõi trời có vô sắc giới. Như vậy á thì hai người cùng vào trong mức thiền định, ví dụ như nhị thiền đi. Một người có quy tâm bảo vào nhị thiền, một người không có quy tâm bảo vào nhị thiền, cùng sanh một tầng trời giống nhau. Tại vì phước của thiền định nó giống nhau, tâm của mình lẳng lặng nó giống nhau, nên vào cùng một cõi trời giống nhau. Nhưng cái người mà có quy y tam bảo quý vị, lên tới cõi trời được chư Phật và Bồ Tát hướng dẫn cho tu tiếp. Còn cái người mà không quy y tam bảo đó, thì người này không có phước báo sự tu tập, phải không? Rồi người này hưởng hết phước, bị đi vào trong cõi của nhân thiên. Có nghĩa là tùy vào cái nghiệp lúc đó, nghiệp nào mạnh nó dẫn mình đi. Mà người này không có được Phật và Bồ Tát để hướng dẫn để tu tiếp quý vị. Tại vì họ không có gieo cái duyên của phước báo tu tập. Nên cái đầu tiên phước báo tu tập là mình quy y tam bảo. Quy y tam bảo không phải là lại quy y có pháp danh đâu quý vị. Quy y nghĩa là trở về, là nương tựa đó. Nó có hai phần, phần lý và phần sự. Phần lý ở trong tâm, phần sự ở bên ngoài. Ở bên ngoài là quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, gọi là quy y Phật. Quy y pháp là chúng ta trở về nương tựa theo giáo pháp nhà Phật thực hành tu. Quy y tăng là nương tựa tất các vị tỳ kheo thanh tịnh chúng ta tu, đó là quy y Phật pháp tăng bên ngoài. Còn ở bên trong, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy là chúng ta có Phật tánh, có chân tâm Phật tánh mà chúng ta theo vọng tâm nhiều đời nhiều kiếp, nên ngày hôm nay chúng ta có cái tâm vọng như vậy, nên bây giờ chúng ta biết vậy, chúng ta trở về với tâm chân, nghĩa là trở về với chân tâm Phật tánh, lắng lặng mình tu hành nhẫn nhục từ bi cái gì, thì chúng ta trở về tánh giác của chính mình, gọi là tự quy y Phật. Tự là tự tánh, tự tâm á. Nào giờ mình chiều theo giận hờn sân si, ví dụ người ta chửi mình chửi lại, cái đó không phải là tự quy y Phật đâu. Người ta chửi mình là mình chửi lại, người ta đánh mình ta đánh lại, mình đánh lại, người ta mắng mình mắng lại, cái gì mình chiều theo ma đó, chứ không phải tự quy Phật. Tự quy Phật có nghĩa là trở về nương tựa với chân tâm Phật tánh của chính mình, đó gọi là tự quy y Phật. Do đó mà người ta chửi mình không chửi lại, mình nhẫn nhục, cái đó là Phật tánh hiển bày đó, là người ta sống với tâm Phật. Phật tánh hiển bày đó tự quy Phật. Tự quy pháp có nghĩa là người ta sống trong giáo pháp của nhà Phật. Nhà Phật dạy sao chúng ta thực hiện đúng cái giáo pháp đó, và tâm chúng ta có khả năng thực hiện giáo pháp. Tự quy tăng là tự mình phát tâm làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, như các thầy các cô đã làm điều đó quý vị. Như vậy là bên ngoài sự thì chúng ta quy y tam bảo được cái pháp danh, bên trong á ta trở về chân tâm Phật tánh ta tu hành, thì người này là gieo duyên đầu Phật, gieo duyên nhà Phật thứ nhất, có cái phước báo đó gọi là phước báo tu tập đó. Nên đi đâu chúng ta cũng được Phật và Bồ Tát gia hộ để tu tập hết. Nếu sanh ở cõi người thì sanh cõi người cũng gặp chùa tu, sanh cõi người sanh vô trong chùa luôn, hoặc là ở ngoài được cái các vị thầy tế độ và gặp Phật, hoặc là gặp nhân duyên để biết đến nhà Phật. Có những người không bao giờ có nhân duyên biết tới nhà Phật, nhưng tại vì người ta không có phước báo tu tập, Nên phước báo tu tập cái thứ nhất á là chúng ta quy y Tam Bảo. Mà quy y Tam Bảo có hai nghĩa nha. Thứ nhất là bên ngoài là sự, là quy y với Đức Phật Thích Ca, quy y với Pháp là kinh, quy y với Tăng là các thầy tế độ. Còn ở bên trong á là trở về với chân tâm Phật tánh mình tu tập, đó gọi là quy y Tam Bảo. Cái thứ hai nữa, cái phước báo tu tập đó quý vị là biết cúng dường Tam Bảo. Cái người cúng dường Tam Bảo quý vị là quý vị sẽ xem trong kinh. Đức Phật Thích Ca thọ ký cho tất cả các vị tỳ kheo sau này thành Phật. Ông Xá Lợi Phất trong kinh nói vậy đó, ngài Xá Lợi Phất là sau khi cúng dường cho bao nhiêu vị Phật, bao nhiêu vị Phật, đến trong tương lai ngài sẽ thành Phật ở đâu, ở đâu, ở đâu quý vị. Tất cả các vị thành Phật ở trong tương lai đều là phải ủng hộ Phật Pháp và cúng dường cho Tam Bảo hết. Nhờ công đức cúng dường đó gieo duyên nhà Phật sau này thành Phật quý vị. Đó là phước báo tu tập đó. Cái người nào có phước báo tu tập là người đó hoan hỷ mà cúng dường. Có nghĩa là cúng dường Tăng Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo. Ví dụ như là người ta xây chùa nè, ví dụ tạo tượng nè, đúc chuông nè, ủng hộ cho quý thầy nè, trai tăng nè, trai phạn nè, vân vân. Thì tất cả cái đó ta gọi là cúng dường Tam Bảo. Chính cái cúng dường Tam Bảo ngày hôm nay, ví dụ như gì cúng 10.000 cho ta xây chùa thôi, nhưng là gieo duyên lành với Phật Pháp, đâu có chừng trăm kiếp sau á mình gặp dịp mình tu nhờ cái công đức này nè. Nghĩa là nhân nó trổ thành quả, quý vị, hoặc là kiếp sau, vân vân. Thì nhân nó trổ thành quả. Vì cái nhất là quy y Tam Bảo. Cái thứ hai nữa là cúng dường Tam Bảo. Thì chúng ta sẽ gieo duyên được với nhà Phật thì chúng ta được tu hành, đúng không quý vị? Cái thứ ba nữa là chúng ta phát tâm Bồ Tát. Cái người mà phát tâm Bồ Tát thì người này được cái phước báo của sự tu tập. Người phát tâm Bồ Tát là gì? Phát tâm Bồ Tát, Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, là mình biết hy sinh vì người khác để đi giúp đỡ người khác trên cái bước đường tu tập. Có nghĩa là mình tu mà mình giúp đỡ người ta tu nữa. Ví dụ đem băng, sách, kinh, đĩa đi ấn tống cho người ta tu. Người ta không biết quy y, mình hướng dẫn cho người ta quy y. Không biết đi chùa, mình hướng dẫn cho người ta đi chùa. À, quý vị. Thì cái người này đã gieo duyên lành với Phật Pháp, được một cái phước báo, gọi là phước báo tu tập. Nếu ai mà phát tâm Bồ Tát, sống vì người khác, nhìn qua người khác thiếu thốn cái gì đó, bắt đầu mình giúp đỡ, mình cho cái gì, người ta thiếu cái chuông mình mua cái chuông, thiếu mỏ mình mua mỏ, mình giúp đỡ cho người ta tu hành. Ta không biết đi chùa mình cho gian xe đi luôn. Như vậy người ta là không biết đi chùa mình bao xe cho người ta đi luôn. Nó có nhiều người ta bao xe cho người khác đi chùa cái gì đó, người ta tạo thành cái phước báo tu tập mình trong tương lai, nhờ đó mình tu tập được á. Nhưng mà có nhiều người bao một thời gian cái sanh ra chuyện có gì, bắt đầu là bao xe vé 10.000 lấy 15.000 lợi 5.000, do đó mất phước báo tu tập mình. Cái đó mình kinh doanh chứ không phải Bồ Tát, phải không? Bồ Tát á là người ta muốn cho người khác đi chùa để tiếp xúc với cảnh thiền môn mà có cơ hội để người đó tu tập. Còn mình á, cái tâm của mình lúc đó là cái tâm mình muốn làm lợi lộc cho riêng mình, thì người này không phải là gieo duyên lành với Phật Pháp, không phải là phước báo, không phải phước báo tu tập, phải không quý vị? Mà cái này là chúng ta đã kinh doanh rồi, nó không phải là phước báo của sự tu tập nữa. Rồi cái thứ tư nữa, muốn giữ được cái phước báo tu tập, phải không quý vị, thì mình đừng có làm tổn phước trong phước báo tu tập của mình. Cái đó mình tạo phước báo tu tập bằng cách là quy y Tam Bảo, cúng dường bố thí, phát tâm Bồ Tát. Ba cái đó thì tạo thành cái phước báo tu tập. Nhưng mà phước báo tu tập này muốn giữ được qua kiếp sau thì mình đừng có làm tổn phước báo tu tập. Cái phước báo của đời thì nó tổn phước báo của đời. Ví dụ như mình ăn nửa bỏ nửa, tổn phước báo của đời, không quý vị? Rồi mình ăn xài phung phí, xài tiền phung phí, tất cả cái nó tổn phước báo của đời. Mình nói lên một cái lời nặng nhẹ, ta làm tổn phước báo của đời. Có nghĩa là mình làm tổn lấy phước báo của mình. Nhưng mà cái phước báo tu tập cũng làm tổn phước báo tu tập luôn nữa. Như vậy thì cái thứ nhất làm tổn phước báo tu tập của mình là nói xấu thầy cô. Có nghĩa là nói xấu những người đi xuất gia. Mình nói xấu những người đi xuất gia là mình không bao giờ được cái phước để xuất gia hết, tức là mình đã mất cái phước báo tu tập rồi. Phước báo tu tập nó có hai cái chừng mực khác nhau. Cái chừng mực thứ nhất là chừng mực của cư sĩ tại gia. Cái chừng mực thứ hai là một cái vị Bồ Tát xuất gia. Như vậy thì cái phước báo tu tập nó sẽ nâng lên cái giá trị đi đến giải thoát luôn á, thì là phải xuất gia đâu quý vị, nó mới giải thoát. Có nghĩa là trên tương lai chúng ta đi đến giải thoát giác ngộ thành Phật luôn thì phải đi qua con đường của xuất gia. Nhưng mà mình đoạn tuyệt con đường xuất gia bằng cách đó là mình nói xấu người xuất gia, thì con người này phải đoạn tuyệt con đường xuất gia của mình, mãi mãi không được làm tăng. Cái người nói xấu á, nói xấu tuy là người ta xấu thiệt, nói xấu cũng là mãi mãi không được làm tăng. Bây giờ ví dụ nha, có cái vị đó họ phạm lỗi lầm, bạn đồng mình đem nói xấu. Nói xấu nghĩa là sao? Tất nhiên là mình muốn làm hại cái uy tín của người đó đó. Có nghĩa là mình nhiều chuyện, Có nghĩa là mình là muốn cho cái người đó mà ta thông tin ta biết được hết những cái đó do cái lòng sân giận của mình gây ra, hoặc giả là do cái tâm bực tức mình gây ra. Ví dụ như mình thấy cái đó mình không hài lòng, từ không hài lòng đó mình mới nói. À, không có gì. Nhưng mà nếu nói với cái tâm không phải tâm không hài lòng mà tâm thương yêu á thì không sao. Ví dụ như á mình nói tâm thương yêu thì không bao giờ có tâm hại, mà không tâm hại thì mình không chọn cách đó, mình chọn cách khác. Còn ví dụ như mình đem chức đại chúng mình nói, hoặc là đi chùa này chùa kia mình đem ra nói, quý vị nói cái vị đó dầu cho việc đó có hay không, nhưng mà nói thường hay thêm bớt lắm quý vị. Có nghĩa là mình nói không chăm chăm đâu, nói cho vấn đề nó nặng thêm, nên bắt đầu mình thêm, mình bớt nó vào trong đó, nói vấn đề nặng thêm, mình vĩnh viễn mất cái phước làm tăng. Không bao giờ người này đi được làm tăng chúng nhà Phật hết, tại vì là nói xấu một cái người đi tu. Tuy là cái việc đó là việc thật đó, nhưng mà có hai cái mà để chúng ta tổn phước. Cái thứ nhất á là cái lúc mà cái người đó phạm lầm lỗi á, mình nói không sao, nhưng mà nói thường hay sao không à, ta đã phạm lâu rồi nên mình nói. Thì cái lúc này cái người đó còn tu tập là họ đã sám hối. Trong nhà Phật có cái pháp sám hối, sám hối thì trở thành người thanh tịnh. Nào quý vị, như vậy thì cái vị đó bây giờ họ đã sám hối trở thành người thanh tịnh, rồi mình nói xấu người thanh tịnh, chứ không phải nói xấu cái ông lầm lỗi bữa trước nữa. Do đó mà nó gây ra một cái tổn phước rất nặng nề. Nếu chúng ta nói xấu một cái người lầm lỗi thì cái tội nó có một thôi, nhưng mà nói xấu người thanh tịnh tội tới gấp trăm lần. Chúng ta làm cục chân của một người bình thường thì tội một, nhưng mà chúng ta chỉ làm Phật chảy máu thôi đọa xuống địa ngục. Có nghĩa là Phật là đấng giác ngộ, đấng thanh tịnh này. Nhưng mà nếu chúng ta cho một người bình thường thì phước có một, nhưng chúng ta cúng dường Phật phước tới ngàn. Đâu có gì thấy không? Như vậy thì cúng dường Tam Bảo phước lớn, nhưng mà tổn phước nó lại là tổn phước đi theo, nó cũng kèm theo nó lớn lên theo vậy luôn. Nên cái người đó lúc đó phạm lỗi, không có gì, sau đó một thời gian sau mình đem lỗi lầm đó mình ra mình nói với mọi người xung quanh, như vậy mình mất phước làm tăng. Nói đúng nhưng cũng mất nữa, là lúc này vị này thanh tịnh này. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai làm cho mình bị tổn phước đó có gì, mình nói người này mà lây tới người kia. Bây giờ ví dụ như mình nói ông thầy vậy đó, nói cô vậy đó, cái Phật tử bên ngoài người ta không biết cái gì, người ta la trời ơi mấy thầy mấy cô toàn là vậy, quý vị thấy là toàn cái chữ toàn là vậy đó. Nhằm khi ở ngoài đời người ta nói mấy ông thầy chùa nữa chứ, ta dùng từ vậy đó quý vị. Có nghĩa là nói một người nhưng mà người ta đã đem hết cái tập thể của chư tăng thanh tịnh, có nghĩa là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh ta nói luôn, vậy ta gọi là phá kiến á, vì cái lời nói của mình mà góp phần vào ở trong á, ta nhìn hết tất cả cái tập đoàn, tất cả cái tập thể như vậy, thấy không quý vị? Thì lúc đó mình vì mình nói mà làm ảnh hưởng uy tín chung của tăng đoàn, như vậy là mình bị mất phước làm tăng. Quý vị thấy nó nguy hiểm lắm. Nên á là nói gì mà nói tới cái tập thể gì tỳ kheo thì kheo ni tu hành, nói gì mình nên dè dặt là bây giờ người ta có thanh tịnh chưa, ta đã thanh tịnh rồi. Còn cái thứ ba nữa, cái thứ ba tức là mình nghe thị phi, có nghĩa là nghe đồn. Bữa trước ở trong thành phố á, đầu đi khất thực á quý vị, cái quý vị mới kháo nhau đừng có xớt bát cho ông thầy đó, đừng xớt bát thầy đó, hỏi sao chứ ông thầy này không được đâu, cũng không đàng hoàng đó, quý vị. Cái thầy nghe vậy mới ngoắc cái cô Phật tử đó là bây giờ á, tại sao á trong buổi lễ xớt bát mà lại xớt thầy này rồi còn bảo người ta lại không xớt ông thầy kia là sao, quý Phật tử là sao? Lại ông thầy đó không được, ông thầy con cúng dường là cúng dường mấy cái vị là uy tín rồi mới cúng dường, chứ cúng dường mấy vị này. Hỏi là cô biết gì ông thầy đó không? Là không, nghe cô kia nói. Cái quắc cô kia lại là cô biết gì ông thầy đó không mà cô nói kêu đừng cúng thầy đó? Là con nghe cái cô nọ nói. Quắc cô nọ lại nữa, hỏi là cô biết gì không? Là con nghe cô kia nói. Là chết mấy cô rồi, làm như thế này không chết rồi. Người ta đi xớt bát đó quý vị, là tập thể các chư tăng đi cái đoàn, chúng ta đang cúng tăng chứ không phải đang cúng cho ông thầy. Quý vị cứ nghĩ điều đó. Cái tâm của chúng ta cúng tăng là cái phước báo của đại tăng đem đến cho mình. Chúng ta có tâm cúng ông thầy là phước báo của ông thầy đem đến cho mình thôi, chứ không phải là của đại chúng. Mà phước báo của ông thầy có 1 ký, phước báo của đại chúng tới 1000 ký lận. Do đó cái tâm của mình đó là tâm á quý vị đừng có thọ biệt. Có nghĩa là tâm á là tâm mình cúng chung cho đại chúng. Thì tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh đi một đoàn mấy chục mấy trăm sư thầy, thì ở đây chúng ta chỉ từng người một mà chúng ta xếp, đừng nhìn mặt của thầy nào cả. Đó quý vị, tâm trang nghiêm thanh tịnh niệm Phật cầu nguyện phước báo này con cúng dường cho đại tăng, lòng của mình là cúng dường cho đại tăng, chứ đừng có lòng của mình cúng dường cho ông thầy nào hết á. Đó quý vị để ý ông thầy đó, rồi lại tiếng thầy ái mộ bỏ 3 tờ, ông thầy không ái mộ bỏ 1 tờ, ông thầy nào bị nói xấu không bỏ tờ nào. Quý vị thấy không, Phật tử làm tổn phước của mình mà mình không hay. Bữa đó đáng lẽ phước báo mình tới 1000 ký lận, cuối cùng mình đem về đâu có 100 kg, cũng có nhiều tiền đó quý vị. Cứ cũng đó quý vị, đến là trong đây là nhìn cái màu áo vàng của đại tăng thôi chứ không phân biệt ai chứ á. Tại đây là tập thể các vị tỳ kheo ta đi khất thực, chứ không phải là bây giờ mình cúng cho ai cho ai. Bây giờ không phải là sự chọn lựa cúng cho ai, mà mình đang cúng cho đại tăng. Thấy không quý vị, chùa nó mời về đại tăng, mình đang cúng cho đại tăng, thì tâm của mình là tâm cúng cho đại tăng, nên phước báo cái sự phát tâm mà nó lớn lắm. Thấy không quý vị, còn bây giờ mình nghĩ ông thầy này xấu, ông thầy kia tốt, đã đại tăng rồi mà có ông thầy nào. Tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, là chúng ta cúng cho tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, chứ không phải là cúng cho ông thầy nào cả. Do đó tuy là mình xuất phát cho từng thầy thật, nhưng mình đang cúng dường cho đại tăng, nên cái phước báo là phước báo lớn. Bây giờ ví dụ nè, trong cái chùa đó có 100 người, chúng ta đi lễ thọ biệt thỉnh về nhà cúng cơm cho ông nội ông cố gì đó, gọi là cúng quý kỵ. Chúng ta lại nói đích danh cái gì đó luôn, con thỉnh ông thầy A đi cúng nè. Như vậy thì bữa đó ông thầy A ông hồi hướng phước báo cho ông bà mình, nó bằng phước báo của ông thầy A hồi hướng. Nhưng nếu chúng ta lại chùa đó, chúng ta thỉnh một vị tăng ở chùa, người ta phân công một vị tăng đi là tăng sai, thì cái vị đó đại diện cho 100 vị tăng trong chùa để cúng cho mình á, mình phước báo là phước báo của 100 vị đó hồi hướng đó. Thấy không quý vị, có nghĩa là ta đã đại diện. Còn kia mình thọ biệt thỉnh là riêng biệt của vị đó thôi, dầu cho vị đó phước tới cỡ nào nữa cũng không phải bà không bằng 100 người trong chùa được. Tại vì 100 người trong chùa là 100 người cộng lại với phước báo của 99, cộng với phước báo của ông thầy đó. Bây giờ mình đem phước báo của ông thầy đó hồi hướng không mà mất 99 người kia, ổn không? Do đó không thọ biệt thỉnh, lợi chùa thỉnh vị thầy đi cúng à, đại diện cho luôn ở chùa. À, có gì lợi thỉnh một thầy đi cúng, rồi ai là đặt cách thầy nào đặt cách, có nghĩa là tăng sai thầy nào tăng sai, mình biết vậy quý vị mình hưởng phước hết cái chùa. Bây giờ mình đi là xếp bát cũng vậy nữa, đừng có nghĩ thầy nào cho nó, quý vị cứ xếp đi, cứ xếp mình xếp cho đại tăng, thì cái tâm mình là tâm của đại chúng, tâm đại chúng mình không bị tổn phước. Rồi giờ đầu mình đi là nói xấu, mình đi nói xấu một cái người tăng, một người ni, không quý vị, nhưng không phải nói xấu cái vị đó đâu, mà nói xấu tập thể đó. Có nghĩa là người ta nghe mình thì mình nói xấu một vị đó, nhưng cái người mà nghe mình nói xấu là người ta nghĩ tập thể. Nên nhầm khi á quý vị, nói mấy ông thầy chùa, nói mấy ông thầy chùa nói nặng rồi phải không? Có nghĩa là tập đã phán hết, tuy là không phải tất cả các vị đều là tốt hết, nhầm khi có những cái lỗi lầm chứ không phải là không có. Nhưng mà mình đem cái đó ra, cái người mà ta hiểu, ta nghe cái thị phi đó, ta phán hết vậy, ta gọi là phá kiến đó quý vị. Các vị thầy là tập thể vị thầy kheo thanh tịnh, mà mình nói tập thể vị thầy kheo thanh tịnh là mình bị tội rất lớn, nhầm khi bị đọa luôn đó. Mà mình cũng không hay luôn, vô tình bị đọa quý vị. Nên đừng có nói xấu, và nếu muốn góp ý gì góp ý, quý vị gặp riêng góp ý, viết thơ góp ý, hay là gì đó, hay là mình làm gì đó mà người ta đừng có tổn thương, mình làm gì đó đừng cho bên đời người ta hiểu lầm. Nhà Phật gọi là ẩn ác dương thiện, giấu đi những cái ác đó quý vị, mà hiển dương cái thiện ra, để cho cuộc đời ta nhìn cái thiện đó, mà ta đi trên cái con đường thiện thì mình được phước báo công đức. Còn mình toàn là ẩn thiện mà dương ác không à, là nói xấu á. Nói xấu tức là ẩn thiện mà dương cái ác ra. Người ta có 100 cái tốt mà có 1 cái xấu mình đem cái xấu người ta ra nói, mà 99 phần tốt không nói. Cái đó gọi là mình ẩn thiện mà dương ác, đã sai con đường của nhà Phật rồi. Người ta che một cái ác, lấy 99 cái điều thiện ra. Ví dụ như cái gì đó có lỗi lầm, nhưng mà lỗi lầm có 1-2 miếng thôi, còn cả 10-20 cái vị đó rất tốt. Thứ nhất nó có vậy dám cạo đầu đi tu. Cái thứ hai, ta tụng kinh 3-4 thời ngày. Thứ ba, ta ăn chay niệm Phật. Nghe không quý vị? Như vậy thì 3-4 cái tốt đó mình đâu thấy đâu. Thứ tư nữa, nhằm khi người ta đi phóng sanh, cúng dường, bố thí, dẫn chúng đạo tràng gì, nhiều thứ lắm. Rồi ta hy sinh cả thời tuổi trẻ, người ta không ăn chơi ngoài đời gì, tất cả các cái quý vị. Như vậy thì cái tốt của người ta rất nhiều, mình không nhìn thấy. Mình thấy toàn là người ta làm cái gì, làm lỗi cái xấu rồi. Nhằm khi người ta tiếp khách giàu, tiếp khách nghèo, cái nắm cái đó là làm tới. À, quý vị, là trời cấp này ông thầy không biết cách giàu, ông ham tiền này nọ, tất cả cái, nhưng mà mình không hiểu hết cái hoàn cảnh của người ta. Nhằm khi người ta đâu nghĩ giàu nghèo, nhằm khi cái người đó là người thân, người quen của người ta, nước ngoài xa xa gì, lâu lâu gặp lần mà tiếp, hoặc là Phật tử cũ vậy đó, vân vân. Tất cả cái mình không hiểu hết đâu, hoàn cảnh tùy người khác nhau, mình cũng đừng có dội mà giàu nghèo, quý thầy tu giàu nghèo gì nữa. À, mà Phật tử mình cũng giàu lắm, có nhiều người mà đi cùng 10 kiển chùa quý vị. Thôi chùa này giàu á, cũng dù nghèo á, con gì vậy thầy? Chùa nào nghèo cúng chùa nào giàu thôi nghĩ, không có gì. Chùa nào giàu, chùa nào nghèo, không có gì. Mình coi cái chùa đó cần cái gì mình cúng. Chứ không phải là chùa giàu, chùa nghèo, làm gì có chùa giàu, chùa nghèo. đã gọi là chùa có bá tánh, còn giàu nghèo đâu nữa. À, quý vị, người ta thấy cái chùa bự, chùa to, người ta là chùa giàu, chùa lá gọi là chùa nghèo. À, quý vị, chùa lá tối ngày không có làm gì hết trơn á, không có tổ chức đạo tràng, không có tiếp chúng độ tăng tu tập gì hết trơn, đâu cần gì đâu, đem vô đó cúng nhiều chi, ta cũng đâu có sửa chùa đâu. À, quý vị, cúng nhiều chi, nhưng mà cái chùa to nó, quý vị, cả chục ngàn người tu tập, ta đang cất cái chánh điện lớn nhất Đông Nam Á, vân vân, nó chùa này giàu quá không cúng, mình sai rồi. À, quý vị, ta đang tiếp cả chục ngàn người, ta đang cần tiền để người ta cất cất chùa. À, quý vị, tuy là chùa lớn nhưng mà ta đang cần, ta đang làm Phật sự thì mình cúng. À, quý vị, còn chùa nhỏ có làm gì đâu. Rồi nếu mà cái chùa lá đó ta muốn bỏ chùa lá ta là xây cái chùa tường, à, quý vị, thì mình cúng đi, ta đang cần tiền. Quý vị hiểu cái chỗ là cái Phật sự, cái nhu cầu của nơi đó ta cần cái gì, mình đem tâm Bồ Tát ra đối đãi, chứ không phải mình nhìn bằng mắt mình. À, thấy cái chùa là bự, là chùa giàu, nghĩ cúng tiền nhiều. À, quý vị chắc không? Quý vị về miền Tây chắc không? Về cái vùng miền Tây á, Cà Mau, Bạc Liêu, quý vị, cái nhà to đùng đùng, trong nhà không có đồng bạc, hỏi sao vậy? Nuôi tôm rồi đó. Đâu quý vị, hồi nuôi có cất lên nhà, qua mấy năm sau á, đầu là nuôi nó chết, nợ nần quý vị, tiếng nhiều cái nhà đó chứ cầm rồi đó, cầm ngân hàng rồi đó, nhà không có đồng bạc nữa. Nên khi mà phát quà từ thiện á, quý vị ở dưới này đem về phát quà từ thiện, cái cô Phật tử á, ở nước ngoài đi về phát quà từ thiện, thấy cái nhà đó đi lại lãnh phiếu quà, quý vị đùng đùng nổi giận, nghĩ từ đây sao không phát từ thiện nữa, phát từ thiện gì biệt thự thì lãnh không à. Đâu quý vị, mình sai dữ lắm nha. Biệt thự lúc này ăn cháo không đó quý vị, chỉ có cái biệt thự thôi chứ trong ruột không có cái gì trống chân á. Thất tôm 3 năm trời rồi, chết hết, 3 năm trời chết hết rồi, con cái không biết có được 2 bộ đồ mặc không nữa, mà nguyên cái biệt thự đó quý vị. Thấy không, mình đừng có nhìn cái kiểu đó, mà mình coi họ đang cái gì, họ đang đói thì mình cho. À, chứ không phải là cái nhà bự. Nhầm khi cái nhà ta nhà lá, quý vị, nhưng ta có con đi làm ở thành phố này nè, gửi về tháng 3-4 triệu cho cái nhà lá đó đó, họ không có thiếu gì chứ á. Nhưng mà cái nhà lá đó đấy phiếu đi lãnh mình hoan hỷ. Nhưng mà cái nhà tường đó đó, ta đang đói đó, mà không cho. À, quý vị, như vậy thì cái gì nó cũng tương đối thôi. À, quý vị đừng có chấp quá. Đã cho rồi thì địa phương người ta xét, địa phương người ta biết, cái người địa phương người ta biết cái người nào đang đói, đang cần cho. Chứ đừng có coi cái nhà, nhầm cái nhà lá tè tè, người ta cả chục cái dạng chẳng á, chi người ta đang thủ cất nhà tường. Nên mai mốt đó quý vị, mình là có đi cúng chùa đó, hoặc là đi giúp đỡ gì đó, thì mình coi người ta cần, cái người ta cần chứ không phải là cái tướng ở bên ngoài. Nên rất nhiều người, đó quý vị, có chú này nè, đi mới đi về Cà Mau quý vị đó, họ cúng dường cái chùa kia 2 tỷ. Chú này cúng dường 2 tỷ quý vị. Nói chung phát tâm cũng dũng mãnh nha. Cái chùa này là chùa lá, nên cúng dường 2 tỷ cho cất thành chùa tường, đó quý vị. Nhưng mà qua cái chùa kia làm cái đạo tràng 400 người gì, không cúng đồng nào hết. Chú là cái chùa này giàu lắm, giàu quá không cúng, đông khách, giàu không cúng đó quý vị. Nhưng mà có biết đâu có chùa lá đó có hoạt động cái gì đâu. À, quý vị cúng vô đó không biết nào cất nữa, đã có cái kế hoạch cất chưa. Ví dụ như mình muốn là cúng á, thì mình hỏi chủ trì có xin giấy phép được chưa, kế hoạch có kế hoạch cất hay không. À, quý vị tự nhiên thấy chùa lá cúng mấy tỷ bạc để đó, mà trong khi ấy cái chùa bên đây ta đang hoạt động, ta thiếu thốn tùm lum hết trơn. À, quý vị không cúng bạc nào chứ, vô lý. À, Phật tử mình nó gọi là cố chấp á, không phải lá tường chùa nào cũng vô giàu nghèo chứ quý vị. Ví dụ như chùa lá này có kế hoạch cất là làm Phật sự, mình ủng hộ hết mình. Còn chùa tường có kế hoạch làm Phật sự, mình cũng ủng hộ hết mình. À, quý vị là Phật tử phải vậy, nên nó không bị tổn phước cái phước tu tập của mình. Chứ nếu bằng không mình bị tổn phước tu tập đó, người ta cần mình không cho. À, quý vị chỗ không cần mình cho bằng cái cảm tính riêng mình thôi. À, lá với tường à, quý vị lá mà trong ta giàu sao ai biết. À, do đó mình không biết được đâu. Do đó khi mà mình phải tiếp xúc, mình hiểu, Cái gì nói vậy để chúng ta giải tỏa tâm lý thôi, chứ không phải mình nói là nhà lá mà có tiền đâu, không phải mình ý như vậy. Không phải nói là nhà giàu mà nghe, không phải vậy. Nói cái gì? Nói để hiểu, nói để mình hiểu, chứ không phải là mình nói mà để mình đánh giá là vậy, là không phải. Do đó nhầm khi là có sự tổn phước mình không hay. Nên cái người Phật tử là không giàu không nghèo, chỗ nào cần mình giúp đỡ với tâm Bồ Tát mình giúp đỡ. Người nào cần mình cho, không cần thì thôi, thấy là trước mắt rồi mình tìm hiểu coi nó phải thật tế gì không. Nên đừng có bao giờ mà người ta nói xấu cái người này, nói xấu nói tốt người kia, nhất là ở trong chùa. Nên tốt nhất đi vô chùa tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, trừ trường hợp đó quý vị, mình là người có trách nhiệm, mình là người có trách nhiệm phải làm những điều đó. Còn nói những điều này trở thành làn sóng thị phi mà không lợi ích gì cho ai hết, đừng nói. Nhằm khi mình người trách nhiệm mình không nói không được. Bây giờ dù mình là ban hộ tự thì những cái điều này là ban hộ tự giải quyết, vân vân, thì mình có quyền nói. Tại đó là trách nhiệm của mình phải nói. Cái này không phải trách nhiệm của mình, chứ đâu đâu không mà quý vị người đem phiền não về nhà, đem phiền não qua người này, đem phiền não qua người kia. Nên ở trong kinh có cái đoạn là cái cô Tỳ Xá Khư á, cổ được gả đi thì ông cha mới dặn là con á, khi gả đi về nhà chồng, con đừng có lấy lửa nhà mình mà đem ra ngoài, và đừng lấy lửa ở bên ngoài mà đem vô nhà. Rồi nhiêu đó mà ông già chồng nổi sân đó. Ông nói là cha con gì đâu á mà ích kỷ hẹp hòi, người ta xin lửa không cho đem ra, lửa nhà tắt hết không cho ở ngoài đem vô. Như vậy là cha dạy con dạy kiểu đó đó, nên dâu tôi nó hư. Không có gì, ai ngờ đâu á, kêu con dâu nó giải thích, thì con dâu nó giải thích là ba con á nói là không có lấy lửa đem ra ngoài, có nghĩa là những chuyện gì ở trong gia đình cùng đem ra ngoài học tới nói lui làm cho ta phiền não lên cái lửa lòng. Còn cái chuyện gì từ ở ngoài á xấu tốt cho đừng có đem về nhà nói đi nói lại hồi trong nhà phiền muộn. Do đó nói là những người đi làm dâu phải kín miệng kín lời, đừng có đem chuyện nhà chồng mà đi nói xấu biêu xấu ở ngoài. Quý vị mà ông già thì ông dùng cái từ lửa để ông lấy sự mà diễn lý, còn kia hiểu lửa là lửa nó nấu cơm, hai cái hiểu khác nhau. Như vậy thì cái mà mình làm cho đừng có tổn đi cái phước báo của mình là cái phước báo tu tập. Cái mình tạo cái phước báo, thứ nhất là mình cúng dường bố thí, thứ hai là quy y nha tam bảo. Vì quy y tam bảo rồi cúng dường bố thí, thứ ba là phát tâm Bồ Tát, ba này tạo thành cái phước báo trên con đường tu tập của mình. Nhưng mà trong cái phát tâm Bồ Tát là trong đó có bố thí, có cúng dường nhiều lắm trong cái phát tâm Bồ Tát của mình trong đó có lục độ ba la mật rồi trong đó, để tạo thành cái phước báo lâu dài cho mình. Nhưng mà song song bên cạnh đó thì đừng có làm cho tổn phước. Nếu làm tổn phước cái gì thì là mình mất hết cái phước báo đó, cái sao muốn đi tu không được. Như vậy thì các cái đạo tràng nha, mình ủng hộ đạo tràng là kiếp sau mình đi tu rất là tốt. Ví dụ như đạo tràng đâu người ta tu tập cái gì mình ủng hộ bằng cách cúng gạo, ủng hộ bằng cách đó là mình giúp đỡ đạo tràng đó như thế nào. Chùa nào đó cái gì in kinh sách băng đĩa ấn tống là bố thí pháp á, là người này gieo duyên nhà Phật á. Nếu mình bố thí pháp càng nhiều thì đời đời mình gặp Phật pháp mình tu không à. Đó cái gì như băng đĩa nè, thấy cái nào tốt mình cho người ta, để cho người ta hiểu tới Phật pháp đó gì. Nhưng mà tránh một điều là đừng có nên nói xấu ông chùa, nói xấu với thầy, nói xấu ông chùa. Quý vị nói xấu đó là cái thị phi chứ không phải là cái thật. Nên cái người Phật tử mình đi tu là tịnh cái khẩu nghiệp lại đi. Đa số mình bị tổn phước bằng cái miệng của mình không. Cái nghiệp khẩu mình có bốn cái nghiệp của khẩu. Cái thứ nhất là nói dối. Cái thứ hai nữa là nói thêm, nghe nói thiêu dệt á. Thứ ba nữa là nói đâm thọc, thứ tư nữa là nói ác khẩu. Nói chung bốn cách nói này tạo thành cái nhiều chuyện cho mình. Nói qua nói lại để thỏa mãn cái nhu cầu về truyền đạt thông tin. Cái người ta nhu cầu truyền đạt thông tin rất là lớn. Mỗi khi cái nhu cầu truyền đạt thông tin này hạn chế dần dần thì tăng trưởng công đức của khẩu nghiệp lên. Đừng truyền đạt nữa. Nghĩa là cái thông tin nào đáng truyền đạt thì truyền đạt, nhưng mà thông tin thị phi thì không truyền đạt. Thị phi có nghĩa là mình không biết chắc gì chứ, nghe nói qua nói lại không còn cái gì. Nhưng mà đa số Phật tử mình nói qua nói lại họ biết chắc không. Có cô Phật tử nói là ông thầy đó, ông giàu lắm, ông có mấy trăm cây vàng. Nói nhỏ nhỏ với thầy gì đó. Là cô sao cô chắc không? Cô dám chắc trăm trăm ông khẳng định không? Là không, con nghe cô kia nói. Không lẽ ông thầy ông đem đi ra ngoài ông khoe Đó, quý vị, ông khoe tôi có 200 cây vàng. Đó, quý vị, đó là chẳng qua xù xì lại thôi. Chứ làm gì mà có cái chuyện mà ta đem ra khoe, dầu cho có thiệt đi nữa cũng không ai biết nữa. Đó, quý vị, ta nói có thiệt nữa, không lẽ ông thẹn nó khoe. Ví dụ như ông dành 100-200 cây vàng để xây chùa đi, ông đâu có đem ra khoe tôi có 100-200 cây cho anh cướp vô lấy à. Đó, quý vị, như vậy thì mình chỉ đón mò thôi, mà đón mò tạo thành cái làn sóng dư luận, mà dư luận xấu nó sẽ nghe nói 200 cây vàng rồi đó quý vị ơi, không ai cúng miếng, chùa đối meo luôn. Vừa rồi chùa thành phố nè, sư bà tịch đó quý vị, đâu để lại có 1 tỷ mấy à, tính là dành để xây chùa đó, mà chưa kịp xây chùa sư bà tịch. Cái vô là gia đình á mới tranh với chùa về quyền thừa kế. Tại vì sư bà có gia đình trước khi đi tu. À, quý vị sau đó đi tu. Bây giờ á là đệ tử, rồi với gia đình á là tranh quyền thừa kế, nhưng cuối cùng á là cũng chưa có giải quyết, ngã ngũ xong hình như giải quyết là do giáo hội, tại vì tiền của bá gia bá tánh là cho giáo hội. Đồn á quý vị có 1 tỷ mấy, đồn 2 mấy tỷ. Phật tử đồn 2 mấy tỷ có đâu, có 1 tỷ mấy à. Tỷ mấy là cất chùa cả đời của sư bà dành dụm 1 tỷ mấy cũng đâu phải là lớn đâu quý vị. Có chùa cất lên mấy tỷ nó chứ 1 tỷ mấy sao cất. Do đó mà khi đồn đại vậy đó, cái có cái làn sóng trong dư luận, trời ơi mấy chùa dày giàu lắm rồi mấy ông đừng cúng. Đó quý vị, đồn nó không phải vậy. Nếu quý vị cái gì mình phải hiểu, chùa không chùa nào giàu chứ á, làm Phật sự chứ à, làm Phật sự này là Phật sự kia, mình thấy Phật sự đó mình thấy nó hợp lý hợp tình thì mình cứ cúng vào. Ví dụ như bữa đó là tổ chức cái bữa từ thiện cho 200 phần quà đi, 1 phần quà 200 ngàn, 200 phần thì 40 triệu dân dân, thì mình góp được 10 ngàn, góp được 20, mình góp vô cái từ thiện cụ thể đó đó mình làm. Đó không có gì, còn chùa người ta có tiền kể người ta chứ, đó có gì mắc gì, không lẽ chùa có tiền mà tiền đó là tiền của Tam Bảo là để xây chùa để khác, còn từ thiện đây là một mảng khác. Đúng không quý vị, có những cái nó có mảng nó hết á. Cái này là đề giáo dục tăng ni nè, này từ thiện xã hội nè, này mổ tim trẻ em nè, này vì người giàu nè, nhà tình thương nè, xây cầu nè, đó, vân vân, nó có nhiều cái mảng khác nhau. Còn này ủng hộ đạo tràng tu tập nè, rồi sửa chùa nè, vân vân, chứ không phải mình nói là cái đó là sẽ làm chung hết tất cả cái. Nên mình thấy cái nào mà nó hợp lý hợp tình thì mình ủng hộ vào trong đó, mình không có mất cái phước của sự tu tập. Nên khi mất phước sự tu tập rồi mình đi không bao giờ tu tập được. Đó quý vị, cái thứ nhất tâm mình rối loạn không bị tu tập được, mất phước tu tập á tâm mình rối loạn. Hồi trước á tu ngon lắm quý vị, tự nhiên giờ không thích tu nữa. Tâm mình nó rối loạn không thích tu. Cái này bị nhiều lắm nha. Hồi đi đạo tràng nó sung mãn lắm, nhưng mà 2-3 năm sau tự nhiên tâm mình chán chịu tu nữa. Tự nhiên nó mất đi cái chất cái nhựa tu ban đầu. Đó quý vị, hỏi sao mình tổn phước tu tập đấy. Người mình bị tổn phước tu tập tức là cái gieo duyên nhà Phật mình kém đi, mình tụng kinh niệm Phật ngồi thiền kém đi. Đó quý vị, trì chú kém đi, tới giờ công phu mình làm biến. Và rồi là không có nhớ tới cái quy y Tam Bảo mà 5 cái giới cấm quy y Tam Bảo, và không phát tâm Bồ Tát, không cúng dường, không bố thí. Nó tạo thành cái mà mình lơ đãng cái tâm mình đi. Do đó mà khi mà đi vào chùa tu á, quý thầy lớn thường hay dạy mấy chú tiểu vô chùa đó, có 2-3 cái mà phải làm. Nếu 3 cái này mà làm được á là gieo duyên nhà Phật, tu lâu dài, tu bền hoài không bao giờ mất. Cái thứ nhất, đó có gì là chấp tác. Chấp tác tất nhiên là công quả trong chùa đó, gọi là chấp tác. Mấy tiểu nhỏ nhỏ này làm biến chấp tác là không bao giờ tu hết đời được, tu giữa chừng ra. Nghĩa là làm biến chấp tác có nghĩa là không làm công việc cho chùa mà ăn của bá tánh nợ người ta. Ta cúng dường nợ người ta. Đúng không quý vị? Nên các vị tổ mới nói là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Có nghĩa là một ngày thì chúng ta không làm thì ngày đó cả như không ăn. Tổ nói gì để dạy chúng ta còn ăn thì phải còn làm. Nên đây là cái mà tạo thành phước báo cho mình. Nên cái mấy cái người nước Tây Âu tại sao người ta khá? Là tại vì cái tinh thần làm việc của người ta đó. Vừa rồi quý thầy của anh Nhật, quý vị, bà già 80 mấy tuổi đi làm, từ sáng chiều làm ca. Hỏi cụ bố cụ nghèo lắm sao cụ đi làm? Ra trời tiền tôi gửi nhà băng thiếu thầy. Hỏi là gửi cho băng sao cụ đi làm? Là tôi sống tôi phải làm thôi. người ta cái ý thức người ta làm, ta sống ta phải làm, ta ăn ta phải làm, chứ không phải là làm kiếm tiền nữa quý vị. Họ không phải làm kiếm tiền mà họ là họ còn ăn, họ còn làm, họ còn sống, họ còn làm, tạo thành cái phong cách cho người ta gì. Nên khi mà ở chùa quý vị, người nào mà chấp tác nhiều á, mà đừng ngại thương ngại khó, trong chùa có gì mình cũng làm hết, thì người này sau này á trở thành thành công trụ trì rồi hết á, hoặc là tiếp chúng rất là lớn. Nên các cái vị hòa thượng lớn á quý vị là nhỏ cực khổ lắm. Nên ví dụ như là hòa thượng Chí Quảng á, à, ngày hồi nhỏ đó là ngày đi phục dịch, nhưng khi ở ngoài sau nghe ngài kể lại là làm ngoài toilet luôn, à, tất nhiên là dọn đồ ngoài toilet luôn, à, nên làm những công việc rất cực, nên sau này là vị đại hòa thượng lớn, à, vân vân. Như là những cái vị mà hồi nhỏ làm chấp tác càng nhiều thì Phật tử mình gì nó công quả càng nhiều quý vị, thì chúng ta tạo thành cái phước tu tập nó càng lớn. Nên ở trong chùa thứ nhất có ba điều, và thứ nhất á là công quả, có nghĩa là chấp tác. Thứ hai nữa cái gì, công phu. Công phu là giờ công phu á, là chùa thường hay có tứ thời khóa tụng, nhưng mà nhầm chùa là có lục thời, nhầm chùa có bát thời, có nghĩa là bốn thời, sáu thời, tám thời, hạ là tám thời đó. Ngày thường á là chùa bốn thời hoặc là sáu thời, răng rắc hết, gọi là tứ thời khóa tụng. Thời sáng á là tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, có gì rồi á là giác trưa cúng nhỏ, giác chiều thí thực, giác tối tịnh độ. Như vậy là có bốn thời răng rắc ở chùa, ít nhất là bốn thời, gọi là tứ thời khóa tụng đó, là mình phải thuộc lào nằm lòng đó, mà không được làm biếng, không được trễ nải, không được ngủ gục trong thời khóa tụng. Nên cái người nào mà tu hành tốt á là tới giờ khóa tụng họ dứt phát răng rắc đi lên tu tập. Cái gì có những vị hòa thượng bữa đó là tôi ra ở ngoài Nha Trang á, có vị hòa thượng quý vị tám mấy tuổi, một ngày sáu thời không bỏ cử nào á. Mình thấy tu mình còn nóng lạnh đó gì, còn dù cái thầy nhỏ nhỏ nhầm à, mình á là nhầm khi đi mệt quá về làm biếng, đang tới giờ tụng kinh đâu lên tôi mới về cái đọp mệt quá nằm ngủ luôn, à, hoặc nằm nghỉ luôn. Nhưng mà vị hòa thượng tám mấy tuổi tới giờ đi lên, tới giờ lên không bỏ miếng nào hết trơn, quý vị thấy tu vậy mình mới nể nang chứ đó. Cái đó chính là cái đó mới giữ được cái phước của tu tập đó. Phước tu tập thứ nhất là chấp tác, cái thứ hai nữa là công phu không có được bỏ, à, quý vị. Cái thứ ba nữa là hầu thầy, ấy nhỏ em mấy là tiểu nè, hầu thầy. Hầu thầy á là có 24 thiên quay nghi, tất nhiên là có 24 thiên quay nghi để cách thức hầu thầy á. Tất nhiên là hầu người, hầu thầy tức là cái lễ nghi á, nó là lễ nghi. Hầu thầy nó sẽ có lễ nghi, gặp quý thầy phải xá sao, phải chào sao, phải ăn sao, phải lui sao, phải đứng sao, phải đi sao. À, quý vị, như vậy là tạo thành cái phước báo cho mình mới giữ được. Thì là Phật tử, mình là muốn giữ được cái phước báo sự tu tập là phải có cái lễ nghi phía bên ngoài, phải có công phu tu tập phía bên trong, theo cái giờ, cái giấc và ngoài giờ, ngoài giấc đó quý vị. Lễ nghi phía bên ngoài là gặp quý thầy phải xá như thế nào, gặp Phật tử sao phải kính trọng như thế nào. Đó là nghi thức lễ nghi ở phía bên ngoài. Còn ở bên trong của mình á là tới giờ tu là phải tu. Cái gì có nhiều người đang lúc trên xe mà tới 11 giờ chưa công phu là ta ngồi trên xe ta công phu lầm thầm, có nhiều người ta tu gắt vậy đó. Bây giờ ví dụ như mình đi viếng chùa đúng 11 giờ ngay chân á, mình công phu nhà có gì ngồi nó tụng kinh cũng lầm thầm nhỏ nhỏ, hoặc là niệm Phật có gì 5 phút 10 phút cũng được, để nhớ tới cái giờ đó là tới giờ mình tu, để nhắc nhở cái tâm mình đừng có buông lung. Quý vị, nếu mà mình buông lung á thì là mình sẽ mất đi cái đường tu. Nên cái phước của thế gian có thể mất, nhưng mà cái phước của tu tập của vị đừng có để mất. Từ cái phước tu tập không mất thì đời đời kiếp kiếp mình gặp Phật pháp, mình tu hành hoài của vị. Kiếp này mình không được giảng sanh, mình sanh ra bất kỳ kiếp nào cũng gặp Phật và Bồ Tát đã tu đó. Gọi là cái chủng tử lành lại, căn tu là nằm ở chỗ đó đó. Căn tu là chỗ cúng dường bố thí, quy y Tam Bảo, hành đạo Bồ Tát, và đừng làm tổn phước, nghĩa là đi đến chùa bảo vệ chùa chiền, đừng nói xấu tăng ni, đừng ảnh hưởng tới Phật pháp. À, quý vị, thì cái này nó sẽ không tổn phước của phước báo tu tập, thì quý vị tu hành sẽ thành công thôi. Kiếp này tu không thành, kiếp sau tu cũng thành, à, do mình đã tạo thành cái phước báo tu tập nó có sẵn ở trong đó rồi. A Di Đà Phật. Vì cũng hết giờ nên chúng ta có một vài câu hỏi để hỏi, để tặng quà cho quý vị Phật tử. Ai kể được cái phước báo ở trong thế gian có những cái phước báo nào, kể chúng một vài phước báo thì cũng được tặng quà. Hôm nay thầy giảng cái đề tài là phước báo thế gian và phước báo xuất thế gian. Cái phước báo của thế gian là hữu hình, là hữu quả, tức là thầy nói nó có rồi nó sẽ mất, còn của thế gian là phước báo tu tập, nó sẽ chứa trong ao lại gia phước của mình từ đời này cho tới đời sau nó còn mãi mãi không bao giờ mất, theo cái ý nghĩa của cái bài giảng là như vậy. Nói vậy nghĩa thôi, cho anh chàng phó tay cũng được ta tặng phần quà. Nhưng mà ai kể được cái phước báo thế gian, cái tên của phước báo đó là những cái phước nào mình có trong thế gian, có những cái phước nào á, để mình quan sát xung quanh mình coi mình có phước nào. Thầy, phước báo thế gian thì có 5 loại: phước báo về sắc tướng, phước báo về lộc tài lộc, tài lộc sắc tướng, và phước báo về uy quyền danh vọng quyền lực, và thứ ba, thứ tư là phước báo về phúc, phúc an vui hạnh phúc. Thứ năm là phước báo về sức khỏe, Phước báo về thọ mạng. Rồi cho anh chàng phó tay, đó là những cái mà thế gian mình ta cần thiết đó. Rồi, sức khỏe, tài lộc, sắc đẹp, quyền lực và sự an vui có nhiêu đó thôi đủ rồi, còn gì nữa à, quý vị ở thế gian. Nhưng mà có đầy đủ cái đó chứ mà không chịu tu cũng như không à, phải không? Hưởng rồi hết à. Như vậy thì mình phải có cái phước báo của sự tu tập nữa. Vì vậy ai biết phước báo của sự tu tập á, là những cái nào mình giữ được phước báo sự tu tập à, là mình gieo những cái duyên gì mà có những cái phước báo sự tu tập, tạo phước phước báo tu tập á, là làm cái gì cái gì à, ai hiểu thì nói vài cái mình làm gì được phước báo sự tu tập. Đúng rồi, nguyên nhân thở là tạo pháp tu tập. Thứ hai là biết cúng dường, cúng dường bố thí tạo pháp tu tập. Thứ ba là Bồ Tát. Đúng rồi, phát tâm Bồ Tát để tạo phước báo tu tập. Cho anh chàng pháo tay. Đó là để giữ được phước báo tu tập đó. Cuối cùng ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Hôm nay là phước đời và phước tu tập. Phước báo đời và phước báo tu tập. Cho anh chàng pháo tay. Ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay và chúc quý vị tu hành trong một ngày thật là an lạc và sự kiết tường như ý trong ngày Tết Trung Thu, trăng sáng và quý vị sáng cũng như vần nhật nguyệt. Tại vì thầy về thầy còn phải có hai cái đạo tràng nữa, đây thầy Phước Tiến đi giao lại đạo tràng với đạo tràng chùa Từ Quang là cầu siêu Bạc Độ Thai Nhi, nó rất là lớn ở bên xe miền Tây. Nên thầy cũng từ giả thì về thủ hai cái đạo tràng giấc trưa nay. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để từ chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.